Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 14, bảo bối tôi đói bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng, Tống Thừa Nhiên đang sửa sang lại tư liệu, hơi hơi cúi người, ở góc độ này sườn mặt thật đẹp, ngũ quan anh tuấn thâm thúy, tóc xử lý gọn, mặt như quan ngọc, cổ áo sơ mi trắng sạch sẽ, vai tuyến kín kẽ theo bả vai, eo lưng, cánh tay rơi xuống đường cong đẹp, bị thu vào trong đai lưng quần tây chỉnh tề. Ánh mắt nhàn nhạt, bộ dáng tựa như thờ ơ mọi thứ, thực tế trong lòng đã loạn thành một nồi cháo. Tống Thừa Nhiên đã nhiều ngày gần Lâm An, này không chỉ có cổ vũ hắn bệnh cơ khát da thịt, còn thường xuyên làm hắn thất thần khi làm việc. Điều này đối với yêu cầu chuyên chú trong công việc của bác sĩ mà nói, không phải là một dấu hiệu tốt. Hắn vì sao đối với việc Lâm An tiếp cận không có cảm giác khó chịu? Thậm chí còn thực khát vọng cùng cô tứ chi tiếp xúc. Cô đối với hắn mà nói là đặc biệt. Tống Thừa Nhiên đem một chồng tư liệu chỉnh tề mà bỏ vào trên kệ sách, trong lòng mạc danh mà lạnh xuống dưới. Đối với hắn mà nói, không có người nào là đặc biệt. Hắn mặc áo blouse trắng vào, mang lên bao tay cùng khẩu trang, chuẩn bị đi phòng bệnh tuần tra. Đây là một bệnh nhân nữ hôm qua mới vừa làm phẫu thuật xong. Tống Thừa Nhiên ngẩng đầu nhìn nhiều người bệnh liếc mắt một cái, đối phương là một nữ sinh viên bộ dáng nhỏ nhắn, tóc dài màu đen, một đôi mắt lộc, sắc môi đạm phấn, khóe mắt hơi rủ xuống, bộ dáng có vẻ thực ngoan ngoãn. Cảm giác này, rất giống Lâm An. Tống Thừa Nhiên ở trên notebook ký tiếp theo lại khôi phục bình thường. Hắn như thế nào lại nghĩ tới Lâm An? Hắn phỏng đoán, đại khái là trải qua tâm lý trị liệu, chính mình thói ở sạch nghiêm trọng đã có giảm bớt, cho nên mới sẽ không cự tuyệt người khác đụng vào. Ngày trước hắn cùng người bệnh khoảng cách ít nhất bảo trì 1 mét trở lên, hắn thử hướng tới nữ sinh này đến gần mấy cm nhưng hắn còn không có bước đi phía trước một bước, trên người các loại cảm quan liền bắt đầu kháng cự lên. Tống Thừa Nhiên đã nhận ra một chút, lạnh nhạt mà công đạo chút những việc cần chú ý liền vội vàng mà rời đi phòng bệnh. Tống Thừa Nhiên cảm thấy chính mình trở nên rất quái dị, hắn cũng không ham thích với làm tình, lại luôn là ức chế không được chính mình muốn vuốt ve thân thể Lâm An. Hắn có chút hậm hực mà về văn phòng, tự hỏi hết sức, mặt bàn di động bỗng nhiên. Ong, một chút có tin nhắn đến, Tống Thừa Nhiên vừa thấy, là Tô Hành Lang gửi tin tới, mặt trên viết. Bác sĩ Tống có thể hay không nha, mau tới bồi tôi một chút, ập vào trước mặt là ngữ khí khiêu khích quen thuộc. Tống Thừa Nhiên liếc mắt một cái, không chuẩn bị trả lời, tiếp tục làm việc. Không tới 3 phút tin nhắn lại đến. Tôi thật cô độc, thật hư không tịch mịch à, bác sĩ Tống mau mang người cậu sủng lại đây để tôi thấy mặt. Tống Thừa Nhiên lông mày vừa nhíu, nhanh chóng cầm lấy di động ấn cắt bỏ kiện. Cái tên Tô Hành Lang này, công việc thực nhàn sao? Thực mau, di động lại vang lên, Tống Thừa Nhiên đã bắt đầu chuẩn bị kéo số Tô Hành Lang. Hướng màn hình di động vừa thấy, kết quả phát hiện là dãy số không lưu. Hắn đồng tử nháy mắt co rụt lại, số kia cho dù không lưu, hắn cũng biết là của ai. Mấy năm không có liên hệ qua, giờ phút này lại mang theo một loại ngữ khí cố tình quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Thừa Nhiên, ta và dì Linh sắp tới sẽ về thành phố A, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, bà nội cũng sẽ qua đây. Không phải hiệp thương, mà là mệnh lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thừa Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm tin tức kia, thân thể không mảy may lay động. Hết thảy đột nhiên tới như vậy, mảnh nhỏ ký ức hỗn loạn nháy mắt tràn ngập trong đầu. Hắn tay nắm di động đều đang run rẩy, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, khớp xương căng chặt rung động. Chỉ cần một chút kích thích, nói không chừng là có thể đưa điện thoại di động niết cái dập nát. Hắn trong ánh mắt trộn lẫn tạp này không dễ phát hiện nỗi hận, này hận thâm nhập cốt tủy, này hận xa xa không hẹn. Không biết qua bao lâu. Đêm nhanh chóng đánh úp lại, ánh trăng ảm đạm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, lưu lại đầy đất ngân quang lãnh đạm yên tĩnh, hàn khí đốn sinh. Đêm hè sao trời như là than khóc, ngày nào đó không làm người biết sự tình, một tả ánh trăng sườn sườn mà chiếu vào trên mặt Tống Thừa Nhiên lạnh lùng, hơi mỏng sinh sương. Kim đồng hồ ở ban đêm tích táp mà đi qua, cuối cùng, hắn vô lực mà tựa lưng vào ghế ngồi, dùng mờ u bàn tay run rẩy che khuất đôi mắt ẩn nấp cảm xúc trong mắt. Thừa Nhiên, một tiếng kêu gọi mềm mại đánh vỡ yên lặng, thân thể Lâm An nho nhỏ đứng ở cửa, thanh âm này làm tinh thần hắn căng chặt, tâm đập lỡ một nhịp, này yên tĩnh nhảy, tim đập cuồng tứ mà đến, thổi quét toàn bộ thân thể thần kinh. Hắn chừng lớn hai mắt, thân thể của mình rõ ràng nghe thấy nhịp tim chính mình không màng khống chế. Từng đoạn tăng mau, một phách chụp đánh lỗ trống đầu óc hắn. Như là con cá thiếu thủy sắp chết đi, bỗng nhiên lại lần nữa có được nguồn nước, liều mạng mà dùng sức hấp thụ duy trì sinh mệnh thủy. Lâm An bắt lấy sô-cô-la trong túi, lúc này đã sớm đã là lúc tan tầm, cô nghĩ đến Tống Thừa Nhiên có bệnh dạ dày, liền tính toán cho hắn đồ ăn vặt lót bụng. Không nghĩ tới cô đi vào nơi này, văn phòng một mảnh đen nhánh, đèn đều không có bật. Lâm An mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến trên ghế xoay có bóng người, thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy ra, chờ xem đến có chút cẩn thận mới chần chờ mà kêu ra tiếng. Anh ngủ rồi sao? Lâm An lại thử tính mà thấp thấp kêu một tiếng, chẳng lẽ là làm việc quá mệt mỏi? Không được, muốn ngủ ít nhất cũng phải đến phòng nghỉ đi ngủ, ngủ trên ghế một chút đều không thoải mái. Lâm An nhẹ giọng mà đi vào, vòng qua bàn làm việc chuẩn bị đánh thức Tống Thừa Nhiên. Ghế xoay bỗng nhiên vừa động, Tống Thừa Nhiên đứng dậy, Lâm An bất ngờ thanh triệt làm thấu minh đồng mạ lên một tầng ánh sáng kinh dị. Đột nhiên, thân thể bị nam nhân ôm chặt, một cánh tay ôm hết thân thể của cô cùng tầm mắt. Cô cảm giác được ngực Tống Thừa Nhiên phập phồng, nhiệt năng dán ở trên mặt hết sức trước người. Lâm An có chút thở không nổi, yết hầu khát khô, tim đập như lại nhanh hơn. Mặt cũng thực hồng, lại càng bởi vì ngây ngô mà đối diện với người trong lòng, cùng người trong lòng thân mật tiếp xúc, vừa thẹn thùng vừa mừng, còn có đối mặt thế này không biết làm sao. Tống Thừa Nhiên trước nay đều sẽ không chủ động chạm vào cô, hôm nay hắn làm sao vậy? Tống Thừa Nhiên cắn răng, hơi phủ thân mình, đem đầu dựa vào hõm vai cô, Lâm An hơi ngốc lăng, liền nhón mũi chân để sát vào Tống Thừa Nhiên, càng làm cho động tác của hắn thêm thuận lợi. Bỗng nhiên phát giác chỗ bả vai có một giọt nước nóng rơi xuống. Thừa Nhiên, Lâm An nho nhỏ kinh hô, phát giác Tống Thừa Nhiên hiện tại tâm tình cũng không tốt, ngày thường thông minh bất luận chuyện gì cũng đều như ý đến không chê vào đâu được thì hắn cũng sẽ có lúc khổ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của hắn. Tống Thừa Nhiên tóc đen mềm mại bị gió thổi rêu rao ngoài cửa sổ không chừng, bóng ma ở giữa mày chợt cao chợt thấp, duy thấy khóe mắt một mảnh ửng đỏ. Lâm An thò cánh tay, đang định trấn an mà vuốt ve lưng hắn, thì thanh âm rầu rĩ từ trước người truyền tới. Tôi đói bụng, a, nhìn Tống Thừa Nhiên đứng dậy, Lâm An đối với sự chuyển biến thình lình có chút sờ đầu tóc nhưng vẫn là rất nhanh mà từ trong túi lấy ra đồ ăn vặt đưa cho hắn. Nhà em mang theo sô-cô-la cho anh. Tống Thừa Nhiên nhìn đồ vật trong tay Lâm An không có phản ứng, chỉ là rõ ràng mà nghe tiếng cô hít thở, rất thấp cũng thực ấm áp, mang theo ma lực có thể làm nhân tâm an, hỗn loạn vừa mới trong lòng đã phiêu xa. Hắn chỉ cảm thấy trước người là vực sâu không biết toàn cảnh vạn trượng, chỉ kém một bước hắn liền cam tâm tình nguyện mà nhảy xuống. Cô cảm nhận được một tầm mắt nóng rực càng ngày càng nóng, càng ngày càng sáng, phảng phất đem cô hóa thành thật thể bị phỏng. Lâm An lại hiểu lầm ý tứ hắn, tay co rụt lại, cười mỉa thu hồi sô-cô-la. Cô như thế nào lại quên, Tống Thừa Nhiên chính là kén ăn thật sự, đồ ăn vặt này hắn một chút đều không ăn. Tống Thừa Nhiên hoàn hồn, xoay người, híp lại hai mắt lại trở nên lạnh nhạt cao ngạo, không có nửa điểm co quắp, tự động bỏ qua chuyện vừa rồi phát sinh làm Lâm An trong nháy mắt ảo giác cảm xúc thay đổi rất nhanh giống như người vừa rồi không phải là hắn. Trong tủ lạnh có đồ ăn gì không? Tống Thừa Nhiên thu thập đồ vật trên bàn có nề nếp chỉnh chỉnh tề tề. Ngô tư thế này, là chuẩn bị nấu cơm sao? Lâm An khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại, ngày thường cô đều là đi vào tiệm ăn, ở nhà xuống bếp cũng là nấu thực phẩm đông lạnh. Nói đến đây, cô còn rất là ngượng ngùng, ngữ khí trở nên ngượng ngùng xoắn xít mà. Trong nhà, không có đồ ăn. Comment for reading, cách chương.